Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, viện binh. Trương Nhược Hư, nhìn xem Diệp Hiên tại như thế dưới tình huống, vẫn như cũ không buông tha tế lên tuế nguyệt đao. Tất cả mọi người không khỏi động dung, người trầm mặc trong đám, bỗng nhiên có một người phát ra một tiếng than thở. Tráng tai, vô song đế tử, lời này vừa ra, vây xem đám người, giống như là bị lây bệnh, tất cả mọi người nhao nhao lớn tiếng khen hay dâng lên. Vô song đế tử, thế gian vô song, đệ nhất thiên tài danh bất hư truyền, ta dì Long Hải triệt để tâm phục, từ nay về sau phàm là đế tử chỗ mệnh, không có không theo, đế tử thật không hổ là chúng ta mẫu mực. Hoàng cực thánh chủ, ngươi thân là thánh giả, lại lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, coi là thật không biết xấu hổ đã đến. Không tệ, am hiểu sát đế tử, cho là ta trung thiên vực tội nhân. Hoàng cực thánh chủ, ngươi chẳng lẽ thật muốn làm ra để tiếng xấu muôn đời tiến hành. Âm thanh ủng hộ vang lên đồng thời, xen lẫn không ít quát mắng hoàng cực thánh chủ lời nói. Hoàng cực thánh chủ nghe vậy, trong lòng một trận tức giận, hắn không công bị Diệp Hiên chém tới 2000 năm thọ nguyên. Lúc này lại còn nhận lấy mọi người chỉ trích, cái này khiến hắn như thế nào có thể nhịn chịu. Tâm niệm chớp động ở giữa, hoàng cực thánh chủ bỗng nhiên một trưởng vỗ ra. Lần này, hắn cuối cùng làm thật, hoàng cực thánh chủ một trưởng này, trực tiếp nổ sụp không gian. Diệp Hiên căn bản tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy Diệp Hiên tuyệt không thoát khỏi may mắn khả năng. Bốn phía mọi người không khỏi giật mình hồn phi phách tán. Mồ hôi lạnh tràn trề. Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái đại thủ. Đại thủ rơi xuống, cầm hoàng cực thánh chủ một trưởng này. Nhất thời ngăn cản lại. Chợt, một bóng người đột ngột hiện hiện ra. Người đến đương nhiên đó là Long Hổ Cung cung chủ Trương Nhược Hư. Long Hổ Cung tiếp giáp Hoàng Cực Thánh Địa. Trương Nhược Hư đang nghe Diệp Hiên cùng Hoàng Cực Thánh Chủ nổi lên xung đột về sau, liền lập tức chạy đến. Khó khăn lắm vì Diệp Hiên ngăn lại một trưởng này. Hoàng Cực, ngươi dám ra tay với vô song đế tử, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Trương Nhược Hư nhìn xem Hoàng Cực Thánh Chủ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Chúng thánh cộng đồng xác định Diệp Hiên đế tử vị trí. Lúc này mới qua bao lâu, hoàng cực lại dám tại trước mắt bao người ý đồ kích sát đế tử. Như thế hành động chẳng phải là xích quả quả đang đánh chúng thánh khuôn mặt sao? Nhìn thấy Trương Nhược Hư xuất hiện, hoàng cực thánh chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thánh giả ở giữa, đồng dạng có phân chia cao thấp, bốn cung cung chủ không thể nghi ngờ là cao cấp nhất. Mà hoàng cực thánh chủ, so với bọn hắn đến, nhưng là phải kém hơn một bậc. Hoàng cực, bản cung chủ tra hỏi ngươi đây. Gặp hoàng cực thánh chủ im lặng không nói, Trương Nhược Hư âm thanh trở nên lạnh. Tấm cung chủ, Diệp Hiên là đế tử, các ngươi muốn bảo hắn. Nhưng người nào đến cho bản thánh một cái công đạo? Diệp Hiên hắn chém bản thánh hai đao, để cho bản thánh tổn thất 2000 năm thọ nguyên, thù này làm sao có thể không báo? Hoàng cực thánh chủ không có chút nào bất luận cái gì nhượng bộ. Trương Nhược Hư nghe vậy, trong lòng lấy làm kinh hãi, nhãn quang không tự chủ rơi vào Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên mới sinh tử cảnh, liền có thể để cho thánh giả ăn thiệt thòi. Cường thế như vậy nhân tài mới nổi, tại trung thiên vực nhất định chưa từng nghe thấy. Khó trách cổ huynh đối Diệp Hiên như thế yêu ái. Quả nhiên là có nguyên nhân. Xem ra cổ huynh suy đoán ra tiên đoán, 89/10 là thật. Trương Nhược Hư vừa nghĩ tới cổ đạp tiên suy tính ra thượng cổ tiên đoán, cảm thấy nhất thời lửa nóng. Tại trong lời tiên đoán, bọn hắn bốn cung có thể bởi vì cùng đế tử quan hệ thân cận. Từ đó tại đại thời đại bên trong, thu hoạch được cực kỳ phong phú lợi ích. Đây cũng là cổ đạp tiên, thậm chí cái khác ba vị cung chủ. Như vậy tôn sùng Diệp Hiên nguyên nhân, dù sao, cho đến bây giờ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diệp Hiên rõ ràng chính là trong lời tiên đoán cái kia đế tử. Tâm niệm đến tận đây, Trương Nhược Hư đã lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Cực Thánh Chủ. Muốn động Diệp Hiên, đây chẳng phải là tương đương ngăn cản bốn cung tiền đồ. Loại chuyện này, Trương Nhược Hư lại thế nào khả năng để nó phát sinh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục